Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1569, trước khi chia tay quà tặng. Ưng Nhãn nhạy bén quay người, nhưng là cánh tay trái thương thế đối với hắn hành động còn là có nhất định ảnh hưởng. Cuối cùng, hắn không thể hoàn toàn né tránh. Dương Phàm đầu đâm vào Ưng Nhãn vai trách, tiếp theo, lại đưa ra hai tay. Bắt lấy Ưng Nhãn quần áo, đem người sau kéo đến trên mặt đất. Ưng Nhãn ngã trên mặt đất, phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng là cầm súng tay phải vẫn như cũ cầm thật chặt báng súng. Đợi đến Dương Phàm truyền đến lực đạo biến mất nháy mắt, hắn phần eo dùng sức lật người đến, đồng thời tay phải giơ cao, dùng màu đen súng ngắn đánh tới hướng Dương Phàm đầu. Dương Phàm thấy thế, hai tay giơ lên, ngăn tại trên phần đầu phương, ý đồ ngăn cản, nhưng là hai tay tê dại cảm giác còn chưa giải trừ hoàn toàn. Tại lại nện phía dưới, lần nữa rơi vào mất đi hiệu lực tình huống, mà đầu cũng bởi vì trọng kích mà hơi có vẻ trì độn. Ưng Nhãn nâng tay phải lên, chuẩn bị xuống lần tiến công, chỉ là động tác lại cùng lúc trước khác nhau, không giống như là muốn nện, mà là dự định xương. Dương Phàm hai mắt theo khe hở bên trong phát giác được Ưng Nhãn động tác. Thế là hắn hai chân uốn lượn, đầu gối dùng sức vọt tới Ưng Nhãn sau lưng. Ưng Nhãn hai chân dùng sức, đứng lên một chút, đồng thời thân thể hướng về phía trước. Tay trái vươn ra, ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, theo bên cạnh vươn hướng Dương Phàm cổ. Sau đó kẹp lại, cầm súng tay phải theo chính diện đột phá Dương Phàm phòng thủ. Lại đem nòng súng vươn hướng Dương Phàm trong miệng. Bởi vì hai người động tác cơ hồ đồng bộ, Dương Phàm đầu gối vừa vặn đụng cái trống rỗng, cơ hội chuyển bại thành thắng lặng yên mà qua. Dương Phàm dừng lại động tác, hô hấp tăng thêm, cảm thụ được trong miệng súng ngắn băng lãnh mà cứng rắn xúc cảm. Tại cự lực áp bách dưới, đầu của hắn không cách nào động đậy mảy may. Ưng Nhãn con mắt chung quanh cơ bắp căng cứng, lỗ mũi hơi mở rộng, đôi môi nhếch, biểu lộ phẫn nộ như lửa, giống như sắp đạt đến mục đích người báo thù. Dương Phàm nhìn xem Ưng Nhãn, hắn theo Ưng Nhãn trong ánh mắt thấy được chính mình bất lực mà chán nản, giống một đầu chó nhà có tang. Người nổ súng đi, hắn đã bỏ đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cho rằng chính mình tỷ số thắng thập phần xa vời. Bởi vì hắn không biết đối phương là có hay không có sử dụng năng lực. Dù sao, hắn không có cách nào thật sự rõ ràng cảm thụ đến năng lực. Bỗng nhiên, một phen ưng kêu truyền đến, trống rỗng xuất hiện ưng đầu bạc rơi ở Dương Phàm bên người. Dương Phàm chuyển động con mắt, nhìn xem một bên ưng đầu bạc, biểu lộ nghi hoặc không thôi. Nhìn thấy không, đây chính là năng lực của ta. Ưng Nhãn trầm giọng nói. Tiếp theo, đem nòng súng theo Dương Phàm trong miệng rút ra, một bên ưng đầu bạc dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Dương Phàm sửng sốt một giây, không dám tin vào hai mắt của mình. Nhường Dương Phàm có thể thấy được ưng linh, nhường vãn kiếp hồi phục tiền thương nhất thăm dò. Cái này, đều là Ưng Nhãn phía trước tại cùng vãn kiếp trao đổi lúc đưa ra yêu cầu. Nguyên bản hắn coi là vãn kiếp sẽ cự tuyệt trong đó phần lớn, nhưng là tình huống hoàn toàn khác biệt, vãn kiếp cũng không có cự tuyệt những yêu cầu này, ngược lại hết sức phối hợp. Đối với cái này, Ưng Nhãn không cho rằng chính mình đưa ra đổi người đại diện điều kiện có như thế lớn phân lượng. Hắn càng có khuynh hướng một loại khác tình huống, vãn kiếp thỏa hiệp càng giống là tử hình phạm nhân hành hình phía trước một đêm phong phú bữa tối. Ăn xong rồi, nên lên đường. Ưng Nhãn đứng lên, lùi lại mấy bước, đem rớt xuống đất mì một thanh khác súng ngắn nhặt lên. Dương Phàm hai tay khuỷu tay đem lên nửa người trống lên. Ánh mắt nhưng thủy chung lạc trên bọc bố. Chẳng biết lúc nào, ánh nắng xuyên qua bọc bố, rơi vào động huyệt, trời đã sáng. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo đưa tay từ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ máy truyền tin. Cỡ nhỏ máy truyền tin là một cái vòng tròn trụ thể, một cái tay vừa vặn có thể nắm chặt, bạc hắc phối màu, Màu sắc chia cắt chỗ có thể mở ra. Máy truyền tin đến từ trong rừng rậm thi thể. Chịu phục sao? Hiện tại, dựa theo ta nói làm. Liên hệ thượng cấp của ngươi. Ưng Nhãn trầm giọng nói. Dương Phàm lắc đầu. Đáp, không liên lạc được. Tượng bùn địa ngục che giấu vùng này. Ta nhiều nhất có thể liên hệ đến khu vực bên trong người. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào liên hệ ngoại giới. Trừ phi giải trừ tượng bùn địa ngục hạn chế. Ưng Nhãn đem máy truyền tin đưa ra. Nói ra, ta biết, ngươi liên hệ là được rồi. Những sự tình này không cần ngươi quan tâm. Dương Phàm chần chờ một giây. Kết nối thông tin khí. Ấn xuống đặc biệt tần số truyền tin. Trên máy truyền tin màu vàng xanh đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe. Một giây. Hai giây. Bên kia truyền đến tiếp tuyến viên thanh âm. Nơi này đánh số là GT2922. Xin hỏi có gì cần? Ta là Dương Phàm. Đánh số là GT230. Phụ trách đuổi bắt Ưng Nhãn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Dương Phàm nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Ngoặc kép. Tiếp nhập ám hiệu là đỏ cam vàng lục tử. Xin chờ một chút. Dương Phàm từ dưới đất đứng lên. Đi đến bên vách đá. Dựa lưng vào vách đá. Chờ đợi tiếp tuyến viên hồi phục. Ước chừng 10 giây sau. Một tên trung khí 10 phần giọng nam truyền đến. Dương Phàm, ngươi đang làm cái gì? Dương Phàm thở nhẹ một hơi. Ánh mắt theo trên mặt đất rời. Cuối cùng dừng lại tại Ưng Nhãn trên mặt. Ngươi biết nên nói cái gì? Ưng Nhãn không có tiếp nhận máy truyền tin ý tứ. Dương Phàm xác thực biết. Chỉ là, về tình về lý, hắn cũng không muốn nói ra những lời kia. Hắn than nhẹ một phen. Hướng về phía máy truyền tin nói ra. Chúng ta thua. Hết thảy đều xong. Bên kia rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiếp theo, gầm lên giận dữ truyền đến. Cái gì? Nói một ít không minh bạch nói. Thua cái gì? Cái gì đều xong? Tất cả đều nói rõ cho ta. Toàn bộ thế giới, ngươi hẳn là cũng biết. Bất quá, Ưng Nhãn nói còn có một lựa chọn. Hắn có thể làm cho một phần người sống xuống tới. Đại khái mấy vạn người. Nói đến phần sau, Dương Phàm thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nếu như Dương Phàm thế lực sau lưng không rõ ràng Ưng Nhãn mang tới biến hóa, không có khả năng sẽ phát động tượng bùn địa ngục. Điểm này, Dương Phàm tâm lý rất rõ ràng. Dựa theo kế hoạch đã định, hắn sẽ từ từ thu nhỏ vòng vây, lại nhất cử bắt được Ưng Nhãn cùng hắn đồng bọn. Về phần hai người dấu vết lưu lại, đều sẽ bị trong bóng tối xử lý. Căn bản không cần đối toàn bộ khu vực tiến hành phong sát. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần lại đối phong sát khu vực tiến hành sau đó xử lý. Nhường hắn chứng minh cho ta nhìn. Một đầu khác thanh âm đã mất khống chế. Thậm chí có thể nghe ra thanh âm bên trong ẩn chứa sợ hãi. Không cách nào che giấu sợ hãi. Dương Phàm quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Vô luận sự thực là không như thế. Muốn khiến người khác lấy tín nhiệm. Nhất định phải cung cấp chứng cứ. Thời gian kết thúc sau tận thế đến cảnh tượng. Quả thực có thể chứng minh điểm này. Nhưng đến một khắc này. Lấy tín nhiệm hay không đã không có ý nghĩa. Điểm này, Ưng Nhãn đã sớm nghĩ đến. Hơn nữa cũng làm an bài. Hắn mở miệng nói ra. Não trong và có cho ra chứng cứ. Nhường hắn đi nghiệm chứng. Dương Phàm đem Ưng Nhãn lời nói thuật lại cấp thượng cấp. Về sau, trong máy bộ đàm truyền ra vài tiếng gầm thét. Nhưng cũng không phải là nhắm ngay Dương Phàm. Chứng cứ là thế nào? Dương Phàm nhẹ giọng hỏi. Ưng Nhãn quay đầu nhìn bộc bố bên ngoài. Bởi vì trong bóng đêm đợi đến quá lâu. Bên ngoài ánh sáng yếu ớt cũng làm cho hắn không tự giác híp mê mắt. Tiếp theo, hắn dùng bình tĩnh mặt khác trầm thấp trả lời. Một câu, xa xôi căn cứ trong mật thất. Não trong vạc tập hợp thể chính trung tâm trên màn hình. Hiện ra một câu ngắn gọn mà có nhiều thâm ý cảnh cáo. Các ngươi muốn sống sót sao? Vậy liền nói cho mọi người thế giới chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.